Sư phụ, đứng lại. Chương 48, góc truyện audio.com. Lâu Đồng Đồng đăng nhập trò chơi. Hà Sử Bất Thính Phong đã biến thành cấp 75. Hà Thư liền thay đổi server, chuyển về khu trước kia. Giản Sâm lại giống như ngồi hỏa tiễn, đã lên tới cấp 120. Lâu Đồng Đồng xem chừng hắn có tương lai làm đại thần. Tự nhủ nhất định phải đem nuôi nhốt ở bang vô song. Tiết Nguyên Tiêu, trong trò chơi có rất nhiều nhiệm vụ. Lục Đồng mang theo hài tử cùng Giản Sâm một đội. Hai người bắt đầu soát nhiệm vụ. Nói lại cũng là, Giản Sâm sau khi quên đời luyện tập, cấp tăng lên cao rồi. Lại giống như một người khác hẳn. Không ngốc như trước kia, đội ngũ. Lục Đồng, Giản Sâm, không tệ lắm, tiến bộ rất nhanh. Đội ngũ, Giản Sâm, kỳ thực, chủ ức trước kia bán tài khoản này lại cho ta. Đội ngũ, Lục Đồng, trợn mắt, đội ngũ, Giản Sâm, ai, người kia vẫn là một học sinh trung học, hắn chuẩn bị thi tốt nghiệp, liền đem tài khoản bán cho ta. Đội ngũ, Lục Đồng, sao ngươi không mua tài khoản nào cấp cao một chút, đội ngũ, Giản Sâm, ta chính là nhìn chúng trang bị của tài khoản này, vũ khí cũng rất cực phẩm, yên tâm, ta sẽ không rời bang vô song. Lâu Đồng Đồng chỉ có thể yên lặng xem xét trang bị của hắn. Yên lặng tiếp tục giết quái. Bởi vì quan hệ góc độ, Lục Đồng giống như bị Giản Sâm ôm vào trong lòng ngực. Lâu Thượng Hữu Nhân đang soát nhiệm vụ. Nhìn thấy, Lâu Thượng Hữu Nhân, trợn mắt, muội muội, ngươi ra tường, Lục Đồng, truy đầu, làm sao có thể, lúc Lâu Đồng Đồng login, nếu Văn Hàn không có ở đây. Nàng chỉ có thể vào giã đội hoặc là ở trong bang tìm người cùng nhau làm nhiệm vụ hoặc soát phó bản. Cơ hồ mỗi lần nàng ở bang phái trong kêu gọi, Giản Sâm đều online và rảnh rỗi. Cho nên Lâu Đồng Đồng mấy ngày qua vẫn thường xuyên cùng hắn chung một chỗ. Vốn là chẳng phát sinh chuyện gì, có thể đúng lúc Giản Sâm lại là đồ đệ của nàng. Hơn nữa luôn luôn độc lai độc vãng không có lão bà. Cái này cũng có chút không giải thích được, chờ Lâu Đồng Đồng ý thức được điểm này, có cùng Văn Hàn giải thích, Văn Hàn cảm thấy không có gì, người khác nhưng cảm thấy có chút gì đó. Trong bang có một số nữ ngoạn gia ái mộ Dịch Thủy Thanh Hàn, liền càng thêm không ưa Lục Đồng, bang phái, Nhược Thủy Nhược Lang, ta gần đây thế nào luôn nhìn thấy bang chủ cùng Giản Sâm chung nhiệm vụ một chỗ a, bang chủ ngươi đem phó bang từ bỏ sao? Lâu Đồng Đồng đang làm nhiệm vụ, không chú ý kênh bang phái, Nhược Thủy Nhược Lang, bang chủ thế nào không để ý tới người khác, bang phái, Mân Côi cừu cừu cừu cừu cừu cừu, chúng ta là tiểu tài khoản, dĩ nhiên không được coi trọng, chúng ta thăng cấp đi, chờ ngươi cấp số cao, ngươi xem bang chủ có để ý đến ngươi hay không, bang phái. Nhược Thủy Nhược Lang, cát, ta ở server khác cũng có thanh danh. Ta cũng từng sáng lập bang phái, chưa từng không để ý đến tiểu tài khoản, có phải quá kiêu ngạo hay không, bang phái, Giản Sâm, chít chít méo mò cái rắm, chúng ta đang làm nhiệm vụ, nàng không rảnh rỗi để ý tới ngươi, bang phái, Phù Bình, thì thực ta cũng muốn nói, phó bang gần đây thế nào rất ít login, bang phái, Phi giống như cảm giác, khóc, nam nhân phải vì sự nghiệp làm trọng. Bang phái, Nhược Thủy Nhược Lang, không lên cũng tốt, nàng có thể cùng nam nhân khác chung một chỗ, bang phái. Thiên hạ vô địch, ngươi khó chịu liền lui bang đi. Kêu gào cọng lông a, Nhược Thủy Nhược Lang là một người không chịu nổi đả kích. Bị người khác vừa nói như thế, nàng trầm mặc một hồi liền thật sự thối lui ra khỏi vô song. Một tiểu tài khoản không quen lui bang cũng không coi là đại sự gì. Lâu Đồng Đồng liền không để ý, bất qua Nhược Thủy Nhược Lăng biết vài người ở bang tung hoành đế quốc. Quan hệ cửa sau đầu nhập vào đệ nhất bang phái. Ở trong kênh bang tung hoành đế quốc còn nói chuyện vừa nãy. Lâu Thượng nhìn không được người khác nói bậy về muội muội mình. Không nói hai lời trực tiếp đem Nhược Thủy Nhược Lăng đá ra bang. Cô nương này đại hòa, nháo loạn trên kênh thế giới. Nhược Thủy Nhược Lang, ta bất quá chỉ nói Lục Đồng vài câu, nàng luôn cùng nam nhân khác ngoài lão công của mình chung một chỗ. Ta liền bị đá ra bang, đây là cái đạo lý gì? nói sự thật cũng không cho sao. Thế giới, sở sở động nhân, ai kêu ngươi ở địa bàn của người ta nói năng càn rỡ. Lục đồng có chỗ dựa, nói chuyện phải chú ý một chút. Thế giới, phù bình, uy, là một mình ngươi thối lui khỏi vô song. Rất nhiều người cũng có thể làm chứng. Không nên nói loạn là băng chủ của chúng ta đá ngươi, thế giới. Lâu thượng hữu nhân, nàng mới vừa rồi ở bang tung hoành chúng ta. Là ta đá người, ta là người tương đối bảo vệ muội muội, không ưa tới giết ta. Thế giới, khán, hữu hôi ki, mồ hôi lạnh, ai dám giết ngươi, muốn giết cũng giết không được, thế giới. Tuyệt thế cao thủ, nước miếng, lâu thượng hữu nhân, ta muốn giết ngươi, chúng ta đi tỉ thí một cái. Thế giới, lâu thượng hữu nhân, được, tới Nam Giao, thế giới. Tuyệt thế cao thủ, nước miếng, được, mọi người lại bắt đầu thảo luận kỹ xảo PK. Lời nói của Nhược Thủy Nhược Lăng rất nhanh bị bao phủ. Chính nàng cũng nói không được nữa. Dù sao cũng là chính mình thối lui khỏi vô song. Lâu đồng đồng làm xong một vòng nhiệm vụ. Giản Sâm nói dừng một lát, đi xem PK. Lâu đồng đồng bây giờ mới từ người trong bang biết được mình lại bị đem ra bàn tán. Lâu thượng hữu nhân cùng tuyệt thế cao thủ mới vừa PK xong. Dịch Thủy Thanh Hàn đúng lúc log in, xuất hiện ở truyền tống thạch Nam Giao. Nhiệm vụ tiết nguyên tiêu rất nhiều vòng. Trên kênh thế giới người tìm kiếm đội ngũ rất nhiều. Lục đồng cùng phu quân nhà mình, Giản Sâm, lâu thượng hữu nhân, Thịnh Thế Thiên Hạ hợp làm một đội. Trong đội ngũ Giản Sâm cấp bậc thấp nhất, lục đồng thứ hai, những người khác đều đạt tới mãn cấp. Ở trong nhiệm vụ tiết nguyên tiêu cần tổ đội các môn phái khác nhau. Đội ngũ của bọn họ coi như là tương đối hài hòa. Nhiệm vụ thứ nhất là phải bắt 10 con thỏ. Hệ thống soát ra một con thú hộ thủ. Phải có người chịu trách nhiệm bắt thỏ. Có người giết thú hộ thủ. Giản Sâm cấp thấp nhất đảm đương nhiệm vụ bắt thỏ, đội ngũ. Thịnh Thế Thiên Hạ, thủ hộ thú chết thỏ sẽ biến mất. Giản Sâm chân tay lẹ chút, đội ngũ. Giản Sâm, biết, đội ngũ, lục đồng, mồ hôi lạnh, hay là ta tới bắt đi. Đội ngũ, lâu thượng hữu nhân, muội muội, người phòng ấn quái, đội ngũ. Thịnh Thế Thiên Hạ, ok, ta tiếp nhận nhiệm vụ nha. Giản Sâm biến thành đứa nhỏ bắt đầu bắt thỏ. Thủ hộ thú xuất hiện. Dịch Thủy Thanh Hàn chủ kháng. Thịnh Thế Thiên Hạ thêm kỹ năng phụ trợ. Có thể giúp đồng đội thêm máu. Liền hành động như một thầy thuốc. Hệ thống nêu lên, bởi vì bọn họ hoàn thành nhiệm vụ bỏ ra thời gian rất ít. Tặng kèm một cái bảo dương. Lục đồng chạy lên trước mở dương. Chống không, đội ngũ, lâu thượng hữu nhân, mồ hôi lạnh, dương lần sau cho muội phu mở, đội ngũ, lục đồng, ca, ngươi đây là đang hoài nghi nhân phẩm của ta, đội ngũ, lâu thượng hữu nhân, ta là hoài nghi nhân phẩm của hắn, ta rèn cũng rèn không ra vũ khí tốt, đội ngũ, dịch thủy thanh hàn, người một nhà, ta chính là các ngươi, không cần hâm mộ, đội ngũ. Lâu thượng hữu nhân, ta dựa vào, ban đầu ra giá cao kêu ngươi giúp rèn một thanh vũ khí. Ngươi lại còn nói không giúp, đội ngũ, dịch thủy thanh hàn, nếu khi đó biết chúng ta sẽ trở thành người một nhà. Ta nhất định hết mình, đội ngũ, thịnh thế thiên hạ, khi đó hắn ở Niết Bàn, là đối địch bang chúng ta. Đội ngũ, lâu thượng hữu nhân, đội trưởng không cần nói, chuyên tâm dẫn dương, bắt thỏ xong. Tiếp theo là hái thuốc này chủ yếu dựa vào lục đồng, Mang Nguyệt là môn phái hái thuốc tốt nhất, ở trên vách núi có thể nhìn thấy một màn như vậy. Lục đồng dùng trường tiên móc cọc gỗ đi xuống hái thuốc, phía mấy người nam ở trên mở chốt PK tỉ thí với nhau. Giản Sâm cấp số thấp nhất, mỗi lần đấu đều là bại, ba người kia tỉ thí lẫn nhau, thắng bại tùy ý phát sinh. Dù sao cho dù thao tác có tốt đến mấy, cũng có lúc phải thất bại. Ba người đều là mãn cấp, trang bị cực phẩm, PK thì vui đùa một chút mà thôi. Đối với thắng bại cũng không để ý lắm, đội ngũ. Lục đồng, ta hái được rồi, đi thôi, đội ngũ, lâu thượng hữu nhân, nước miếng, đồng đồng, PK một chút, lâu đồng đồng tiếp nhận lời mời PK. Đầu tiên quăng một cái kỹ năng phong ấn. Phong ấn thất bại, lục đồng né về phía sau mấy bước, triệu hồi hài tử ra. Lâu Thượng Hữu Nhân đối phó một ma nguyệt lục đồng còn có thể tiến hành. Thêm một hài tử phải cố gắng hết sức. Hơn nữa trên tay Tiểu Đoàn cầm chính là thần khí. Lâu Thượng Hữu Nhân quyết đoán chạy, đội ngũ. Lâu Thượng Hữu Nhân, chùy, ta cũng muốn nuôi dưỡng hài tử, đội ngũ. Lục đồng, xoay quanh, hắc hắc, vòng tiếp theo tương đối biến thái. Trong đội ngũ chọn ra hai người. Hai người này phải đi tìm người hưu duyên do hệ thống chọn ra. Trong vòng 20 phút phải hôn người đó. Sau khi cả hai người hoàn thành, cả đội mới được thông qua. Bình thường người hưu duyên thường là đối tượng kết hôn, mà trong đội chỉ có Lục Đồng cùng Dịch Thủy Thanh Hàn có khả năng hoàn thành nhất. Cho nên cả đội nhất trí nhiệm vụ hoàn thành hay không là do hai người bọn họ đảm nhiệm. Dịch Thủy Thanh Hàn rút thăm trước. Kết quả làm cho mọi người vô cùng sửng sốt. Trên hướng dẫn nhiệm vụ nói rõ, người hữu duyên của hắn là Tư Thất Thất, người hữu duyên không nhất thiết phải giới hạn trong đội ngũ. Có thể là người đang làm nhiệm vụ ở đội khác. Lâu Đồng Đồng nghiến răng nghiến lợi, tại sao không phải mình, đội ngũ? Lâu Thượng Hữu Nhân, hy sinh một lần đi, nhiệm vụ gian khổ này liền giao cho các ngươi. Đội ngũ, Dịch Thủy Thanh Hàn, không làm, đội ngũ. Lâu Thượng Hữu Nhân, Đồng Đồng sẽ không hẹp hòi như vậy. Trò chơi thôi mà, kỳ thực Lâu Đồng Đồng nhớ có nói qua. Mình rất hẹp hòi, rơi lệ, đội ngũ. Giản Sâm, nếu không bỏ nhiệm vụ này, chúng ta thử lại lần nữa. Ta tới rút, đội ngũ. Tịnh Thế Thiên Hạ, mồ hôi lạnh, không thể từ bỏ. Nhiệm vụ này chỉ có thể nhận một lần. Lâu Đồng Đồng lại thật xin lỗi nói không làm. Trò chơi nha, hôn một cái mà thôi. Nhưng tại sao là Tư Thất Thất? Đêm hôm đó Chu Tư Thất lại cùng Văn Hàn thẳng thắn thân phận. Nàng vẫn chưa buông tha tâm tư sao? Nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng Lâu Đồng Đồng cảm giác mình vẫn phải biểu hiện một chút rộng lượng của thê tử, đội ngũ. Lục Đồng, ách, sư phụ, cứ làm thôi. Lâu Đồng Đồng đánh xong này hàng chữ cũng bắt đầu rút người hữu duyên của mình. Kết quả là Giản Sâm. Hệ thống, ngươi đang chơi chúng ta sao? Lâu Đồng Đồng bất đắc dĩ. Vốn lời đồn đãi của nàng cùng Giản Sâm đã ầm ĩ lắm rồi. Bây giờ lại rút được kết quả như thế. Đội ngũ, Tịnh Thế Thiên Hạ, cái này được, có thể hôn nhanh chóng. Đội ngũ, Dịch Thủy Thanh Hàn, chùy, nhiệm vụ này không làm. Đồng Đồng chỉ có thể hôn ta. Đội ngũ, Tịnh Thế Thiên Hạ, mồ hôi lạnh, Lâu Đồng Đồng vẫn còn đang nhìn kênh thế giới. Nhân vật của mình Lục Đồng đã bị sư phụ ôm lấy chạy, phu thê. Dịch Thủy Thanh Hàn, lui đội ngũ, Lâu Đồng Đồng tập trung nhìn vào. Ách, ca ca đang ở phía sau đuổi giết bọn họ thế giới. Lâu Thượng Hữu Nhân, hung, Dịch Thủy Thanh Hàn ngươi đừng chạy, trở lại đem nhiệm vụ làm xong cho ta. Lục Đồng lui đội ngũ. Để Tiểu Đoàn phóng kỹ năng, không để cho Lâu Thượng Hữu Nhân theo kịp. Thế giới, Lâu Thượng Hữu Nhân phen, phát, xảy ra chuyện gì, thế giới, Dịch Thủy Thanh Hàn, hung, không làm, thế giới, Lâu Thượng Hữu Nhân, muội muội trở lại làm nhiệm vụ, ca ca giúp ngươi cường hóa một bộ y phục để băng chiến, thế giới. Dịch Thủy Thanh Hàn, cười híp mắt, chỉ cần Đồng Đồng muốn, ta có thể cường hóa cho nàng 10 bộ, thế giới. Lục Đồng, ừ ca, nhiệm vụ kia ta cũng không muốn làm. Thế giới, Lâu Thượng Hữu Nhân, chùy, lần sau tuyệt đối không làm nhiệm vụ với các ngươi, thế giới. Đình viện Thâm Thâm, đỏ mặt, thần tượng, cùng ta làm nhiệm vụ sao? Ta tuyệt đối sẽ nghe ngươi chỉ huy. Thế giới kênh nổ tung. Chúng fan Lâu Thượng Hữu Nhân rối rít sôi trào. Cách chương.